Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 951, nhẹ chút, sẽ đau 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Vio Beta, tinh niệm Tô Yên không mấy quan tâm người khác đang thảo luận cái gì. Chỉ là bởi vì Tiểu Hoa rất tò mò, cô cũng nghe một chút. Đại khái chính là nói, trước đó vài ngày Mạnh Tuyết đi tham gia tuyển người của một đoàn phim. Thành công được chọn, hơn nữa nghe nói bộ phim kia rất có tiềm ẩn, tên là Đại Đường Thịnh Thế. Nội dung chính là một đoạn lịch sử Lý Thế Dân từ nhỏ đến khi hắn đăng cơ hoàng đế. Mộng Tuyết được chọn cho vai nha hoàn bên người trưởng tôn hoàng hậu. Nghe được cũng kha khá, Tô Yên rời đi lực chú ý, ngồi xuống vị trí của mình. Mỗi một ngày Tô Yên cũng không có bất đồng gì. Đi học tan học đi làm thêm, cho đến 3 ngày sau, một lần nữa tai tiếng của thời thù lại lên hot search. Nữ chính trong hot search là một tiểu hoa đán đang hot. Hình ảnh chụp thời thù rất mơ hồ, nhưng chụp vị tiểu hoa đán kia lại thực rõ ràng. Đầu tóc xoăn nhẹ, trên người khoác một chiếc áo của con trai. Như là vừa mới mượn từ người nào đó, vị tiểu hoa đán kia nhìn thời thù, không biết đang nói chuyện gì. Tươi cười sán lạn, lại trái lại với thời thù, trong ảnh chụp kia sắc trời đã khuya, thời thù chỉ mặc áo sơ mi trắng, chỉ xem được một bên mặt, nhìn không rõ vẻ mặt của hắn. Thực mau, bức ảnh kia liền khiến cho toàn dân suy đoán. Cái áo trên người tiểu hoa đán này còn không phải là của thời thù sao? Lúc trước đã từng thấy thời thù có cái giống hệt như vậy. Xong rồi có mở ám, đêm khuya gặp gỡ còn cởi quần áo của mình cho cô khoác. Ô ô ô ô, thời thù ca ca anh đừng như vậy à, đủ loại suy đoán đều có. Cơ hồ không bao lâu sau, lại có một đám ảnh chụp được up lên. Là thời thù cùng tiểu hoa đán kia một trước một sau tiến vào khách sạn Tây Trúc. Mấy tấm ảnh này vừa up lên, tất cả đều nổ tung rồi. Đừng mà thời thù ca ca, đừng mà. Hai lượt ảnh chụp này một trước một sau kết hợp xem vào trong mắt dân mạng CMN, bằng chứng A, hai người đều một trước một sau đi vào khách sạn còn muốn rảo biện cái gì. Một giây sau đã thành hot search thứ nhất Weibo, hơn nữa nửa giờ sau, nhiệt độ bạo hỏa. Tô Yên đăng nhập tài khoản, 123 yêu cái đẹp lật xem Weibo. Cô mím môi, sau đó cất điện thoại vào cặp sách. Lúc này Tô Yên vừa mới tiếp xúc Weibo, cũng không biết bản lĩnh nhìn hình nói chuyện cường đại của đám paparazzi. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân nữa chính là cô không thể đứng ở một góc độ khách quan để tiến hành đánh giá chuyện này. Dù sao, thời thù là đặc biệt đối với cô. Tiểu Hoa kinh ngạc ra tiếng, ký chủ thời thù đại nhân trốn chị đi tình trạng ý thiếp cùng những người khác. Tô Yên không nói chuyện, cô chỉ nhìn nội dung trên sách giáo khoa. Ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng bạn học bên cạnh nghị luận. Chờ đến giữa trưa tan học, tin kia còn treo ở vị trí thứ nhất hot search Weibo. Cũng không bị kéo xuống. Càng như vậy, một đám dân mạng cảm thấy, đây là tiết tấu muốn công bố. Dù sao trước đó vài ngày hot search cùng Chu Viện chính là một giây bị kéo xuống rồi. Cứ việc nhìn lúc ấy Weibo chính thức của thời thù không có lập tức tuyên bố thanh minh. Nhưng ngày hôm sau, thanh minh vẫn được phát ra. Weibo Chu Viện cùng Weibo thời thù đồng thời phát ra thanh minh. Người chung quanh Tô Yên cũng đối với chuyện tình cảm của thời thù, phân chia làm hai trận doanh. Có người chúc phúc ngồi chờ tuyên bố, có người cảm thấy là lăng xê cũng không là thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, người hai bên nháo lên, ngày hôm sau, cái hot search kia vẫn còn treo ở đó. Vẫn vững vàng chiếm cứ vị trí hot search thứ nhất, cách chương.